ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 27, 27, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, tổ chức sát thủ đệ nhất tu chân giới, tên này không phải là giả. Tống Nam thời mới vừa tạo ra một chút thanh âm, shipper thuộc tổ chức đã chết sao kia. Sát thủ liền quay đầu nhìn lại đây, người chủ động ra tới, hay là muốn ta phải ra tay? Sát thủ uy hiếp, Tống Nam thời không có biện pháp, nắm lửa đi ra. Vừa ngẩng đầu nhìn, nàng hoàn toàn thất vọng. Shipper này vậy mà không có mặc y phục màu lam. Có lẽ là Tống Nam thời trong mắt thất vọng quá mức mãnh liệt. Sát thủ này suýt nữa bị nàng làm cho không có tự tin. Hắn đời này ám sát mục tiêu vô số, trên tay nợ máu chồng chất. Người nhìn thấy hắn, sợ hãi có, thống hận có, nhưng là người này. Hắn còn chưa phản ứng lại, liền thấy nữ tu kia không thể hiểu được hỏi. Quần áo lao động của các ngươi có phải là có màu lam hay không? Sát thủ, cái gì quần áo lao động? Cái gì màu lam? Editor, lục xong, mọi người theo dõi chuyển qua Aquatab hoặc TYT để ủng hộ editor nha. GT, cách chương.